Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, tùy tiện nhặt không cần tiền. 13, tiểu muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Bảo Nhi quay đầu nhìn lại, phát hiện cùng chính mình nói chuyện chính là lúc trước tại trên quảng trường gặp được tinh linh. Tiểu tỷ tỷ, nàng lễ phép hồi đáp. Tỷ tỷ, ta tới nơi này tìm ba ba. Tinh linh thiếu nữ kinh ngạc. Ba ba của ngươi ở chỗ này? Đúng nha, Bảo Nhi gật gật đầu, chỉ vào xa xa kia cây sông thẳng thiên khung quang trụ. Ba ba của ta ngay ở chỗ đó, ta có thể cảm giác được. Nói xong, nàng liền nhanh chân hướng cái hướng kia chạy tới. Tỷ tỷ gặp lại, ta đi tìm ba ba. A Thái mau tới. Uông, Thái Khắc kêu một tiếng, theo thật sát tiểu nha đầu sau lưng. A nha, tinh linh thiếu nữ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hô, vậy trong rất nguy hiểm, ngươi không muốn đi qua. Số 9 hải đăng khu xung quanh toàn bộ đều mạo hiểm khu. Nghỉ lại lấy không đồng đẳng cấp ác mộng quái gì, cực ít có người dám đơn thương độc mã địa xâm nhập hoang dã. Tất cả mọi người là tổ đội đánh quái soát nhiệm vụ. Tinh linh thiếu nữ vốn cho là Bảo Nhi là NPC. Thế nhưng bây giờ nhìn pháp lại là bất đồng. Cho nên nhìn thấy tiểu nha đầu một mình chạy ra đi, nhất thời vì nàng cảm thấy lo lắng. Biết điều như vậy khả ái xinh đẹp hiểu chuyện tiểu cô nương, nếu gặp được ác mộng quái dị kia nhiều lắm đáng thương a. Tinh linh thiếu nữ đuổi sát suốt vài bước, hô, tiểu muội muội, ngươi mau trở lại. Thế nhưng Bảo Nhi một lòng muốn đi tìm ba ba, liền không nghe được. Enzo, ngay vào lúc này, tinh linh thiếu nữ nghe được đồng bạn tại kêu gọi chính mình. Mau tới đây, chúng ta xuất phát. Enzo dừng lại bước chân, nhìn xem tụ tập tại hải đăng bên cạnh đồng bạn, lại nhìn xem Bảo Nhi tiểu tiểu thân ảnh. Nàng cắn cắn bờ môi, hô, các ngươi đi trước, ta còn có chút sự tình, chờ một chút sẽ tìm các ngươi. Nói xong, nàng liền đi đuổi theo Bảo Nhi, hồn nhiên không để ý các đồng bạn oán trách cùng phàn nàn. Enzo ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, cùng các đồng bạn đánh quái có thể mỗi ngày soát, nếu như không đi cứu Bảo Nhi, trơ mắt nhìn nàng hãm vào nguy hiểm, lương tâm mình sẽ rất bất an. Tiểu muội muội, chờ ta một chút. Nàng đi theo Bảo Nhi chạy ra mấy trăm mét xa, thật vất vả mới truy đuổi thượng tiểu nha đầu. Không nghĩ tới Bảo Nhi chạy trốn nhanh như vậy. Không muốn lại đi. Enzo vừa đi theo chạy, một bên khuyên, phía trước rất nguy hiểm, có rất đáng sợ quái vật. Đáng sợ quái vật? Bảo Nhi nhếch miệng môi, nói, ta không sợ, A Thái hội bảo hộ ta. Kỳ thật nàng là có phần sợ, nhưng muốn chính mình có thể tìm đến ba ba, vậy thì cái gì còn không sợ? Uông, Thái Khắc, Bảo Nhi nói đúng, Uông hội bảo hộ Bảo Nhi. Enzo cùng Thái Khắc cũng không có tâm linh cảm ứng, nhất thời giờ khóc giờ cười. Thực rất nguy hiểm a. Như vậy mảnh cỡ lòng bàn tay sữa chó có thể bảo vệ ai a? Bảo Nhi quật cường địa lắc đầu. Enzo không có biện pháp. Bảo Nhi thái độ kiên quyết như thế, nàng cũng không thể kiên quyết người sau cho bắt cóc trở về a. Có tâm buông tha cho sự tình, không quan tâm Bảo Nhi chết sống, dù sao chết ở chỗ này cũng không nhiều lắm tổn thất. Nhưng suy nghĩ một chút Bảo Nhi gặp được ác mộng quái dị khả năng tình hình, nàng thật sự tại tâm không đành lòng. Tuổi còn nhỏ lưu lại tâm lý oán hận, có lẽ chính là cả đời ác mộng. Vậy ta cùng ngươi cùng đi tìm ba ba a. Đi qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Enzo rút ra tùy thân mang theo trường kiếm. Tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Chết thì chết a, cũng chết thật, đơn giản là đau đầu vài ngày, chung quy so với lương tâm ấy náy đến thật tốt. Thiện tâm tinh linh tiểu tỷ tỷ là nghĩ như vậy. Đa tạ tỷ tỷ. Bảo Nhi rất chân thành địa cảm tạ đạo, không cần khách khí nha. Làm ra quyết định đã không được xoắn suýt, Angel cười hướng nàng vươn tay. Tỷ tỷ mang ngươi đi. Không nên. Ừ, đúng, ta là Angel, ngươi tên là gì a? Ta là Tả Bảo Nhi. A, ngươi danh tự thật là dễ nghe. Là Bảo Bối Bảo sao? Đúng vậy a, nắm Angel tay cười cười nói. Bảo Nhi cảm giác rất là an tâm, mà giờ này khắc này Tả Nghị đang trên không trung tốc độ cao nhất hướng phía số 9 hải đăng vị trí tồn tại bay nhanh tới. Tại chiếc hóa ra quang minh thánh kiếm, thi triển quang minh tam vịnh thán nhất cử đánh tan vô số ác mộng quái dị. Ác mộng không gian nhằm vào hắn ác ý lặng yên tiêu thất. Con đường phía trước lại không cái gì trở ngại. Tả Nghị đi đến ác mộng không gian thời gian tuy rất ngắn, nhưng hắn chiến lực siêu cường. Một mực ở 6, 7, 8, 9, 4 tòa hải đăng khu tung hoành ngang dọc, cho nên đối với số 9 hải đăng khu vị trí vô cùng rõ ràng. Không đến mức chạy sai chỗ, Tả Nghị duy nhất lo lắng là Bảo Nhi không có ngoan ngoãn lưu ở khu vực an toàn. Vạn nhất nếu chạy đến, vậy có phần phiền toái. Hắn triển khai quang minh chi dực, không tiếc tiêu hao số lượng lớn tinh thần lực. Bởi vậy tốc độ phi hành cực nhanh, số 9 hải đăng khu ngay ở phía trước. Đột nhiên Tả Nghị trong nội tâm khẽ động, cúi đầu hướng xuống đất nhìn lại. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một lớn một nhỏ hai người đang tại hoang dã bên trong bôn ba. Đằng sau trả lại đi theo một mảnh con chó nhỏ. Bảo Nhi, Tả Nghị nhất thời đại hỉ, không cần nghĩ ngợi địa đáp xuống. Trong khoảnh khắc đáp xuống đối phương phía trước, a nha, tinh linh tiểu tỷ tỷ đầu tiên dọa kêu to một tiếng. Bản năng vung lên trong tay trường kiếm nơi nào đến điểu nhân. Bảo bối, Tả Nghị thu hồi quang minh chi dực, cười hướng tiểu nha đầu mở ra hai tay. Ba ba, ba ba, Bảo Nhi lập tức bay nhào nhập trong lòng ngực của hắn. Nước mắt không tranh khí địa chảy xuống. Khóc lóc kể lể nói, ta rất nhớ ngươi a, ngươi đi đâu, ta đều tìm không được ngươi, ta cùng A Thái tìm rất lâu rất lâu. Tả Nghị vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, ba ba biết, bảo bối thật xin lỗi, không trách ba ba. Bảo Nhi sát lau nước mắt, nói, ta không khóc, ta muốn làm hài tử ngoan, thực nghe lời. Tả Nghị nhịn không được thân nàng một ngụm, nói, hiện tại không có việc gì, ba ba mang ngươi về nhà. Hắn đứng dậy, nhìn về phía vẻ mặt ngốc nảy sinh tinh linh thiếu nữ. Bảo Nhi lôi kéo Tả Nghị tay nói, đây là Angel tỷ tỷ, nàng là theo giúp ta tới tìm ngươi, tỷ tỷ là tốt người. A nha, tinh linh thiếu nữ bị khoe khoang mặt đều đỏ. Chân tay luống cuống địa thu hồi trường kiếm, giới cười nói, kỳ thật cũng không phải nha. Không lịch sự đại não lời vừa nói ra miệng, nàng lập tức ý thức được sai lầm. Không đúng không đúng, kỳ thật cũng không có gì. Tả Nghị cười nói, cảm ơn ngươi, Angel tiểu thư, không cần, không cần khách khí. Angel vội vàng nói, ta cũng không có hỗ trợ cái gì. Nếu như Bảo Nhi tìm đến ngươi, ta đây trở về đánh âm hồn châu. Nàng hôm nay cùng bằng hữu một chỗ tổ đội, là tới ác mộng không gian soát âm hồn châu. Âm hồn châu a, Tả Nghị nói, ta biết có cái địa phương có rất nhiều âm hồn châu. Rơi trên mặt đất tùy tiện nhặt, rơi trên mặt đất tùy tiện nhặt âm hồn châu. Có loại khả năng này à? Nếu như nếu đổi lại là người khác nói như vậy, Angel tuyệt đối đương đối phương là đang nằm mơ, bởi vì ác mộng quái dị bảo rơi âm hồn châu xác suất thật là thấp. Hơn nữa càng là cấp thấp quái dị càng khó bảo, nàng cùng các đồng đội bất chấp nguy hiểm vất vả đại nửa ngày thời gian đánh quái. Cuối cùng có thể phân đến một hai khỏa liền không sai. Đâu trên mặt đất có bạch kiểm âm hồn châu? Thế nhưng Angel vừa rồi tận mắt thấy Tả Nghị từ trên trời giáng xuống lẫm lẫm uy phong, cũng không dám có bao nhiêu hoài nghi. đây là nhiều hạng thượng đẳng siêu phàm giả a. Tha thứ nàng cái ót, thực đoán không ra tới. Dù sao khẳng định rất lợi hại. Ta dẫn ngươi đi. Tả Nghị dùng tay phải ôm lấy Bảo Nhi, hướng Enzo duỗi ra tay trái, nắm ta. Enzo tình tình địa dắt Tả Nghị tay. Sau một khắc, một cỗ mạnh mẽ lực lượng mang theo nàng cao cao bay lên, trong chớp mắt thoát ly mặt đất. Tinh linh nữ cao âm trên không trung tung bay. A tương đương, thái khắc, mắt tròn xoe. Uông đâu này? Uông còn ở nơi này a. Đại ma vương ngươi đem uông cấp quên mất. Bảo Nhi, Bảo Nhi, chiếu, u, u. Một cây ngân bạch sắc tơ nhện từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đem nó cũng cho lôi kéo đi lên. Tham ăn thái thành công hóa thân phi thiên khuyển, ôm Bảo Nhi nắm Enzo, lại kéo lấy một mảnh thâm uyên Cerberus. Tả Nghị huy động quang minh chi dực, mang theo các nàng nhanh chóng trở lại nguyên lai, tiêu diệt ác mộng quái dị quân đoàn địa phương. Đường đáp xuống trở lại mặt đất, tinh linh thiếu nữ đã chóng mặt. Y dài, này này này, nhiều như vậy âm hồn châu. Cũng chỉ thấy bốn phía trên mặt đất lóe ra điểm một chút ngân sắc quang mang. Đó là từng khỏa nàng lại quen thuộc bất quá đồ vật. Rậm rạp chằng chịt có thể so với thiên thượng đầy sao? Tả Nghị phất phất tay nói, tùy tinh nhặt, không cần tiền. Hắn bây giờ căn bản không kém tiền, trong mạng lưới điểm tích lũy cũng góp nhặt rất nhiều. Đối với mấy cái này chiến lợi phẩm thực không quan trọng. Tùy tinh nhặt không cần tiền. Tinh linh thiếu nữ cảm động đến rưng rưng nước mắt, đều không thể tin được. Thực sao? Quả thật cùng nằm mơ đồng dạng. A a a, quá hạnh phúc. Tả Nghị ha ha, thực, Enzo dùng thật lớn nghị lực mới không có để mình không khống chế được. Nàng lôi kéo Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé nói, Bảo Nhi, vậy chúng ta cùng đi nhặt a. Bảo Nhi nháy mắt cười, hảo ối cha, những cái này đạn trâu rất đẹp bộ dáng nha, lấy ra đạn lấy chơi khẳng định rất tốt. Uông, thái khắc không cam lòng yếu thế, uông cũng phải một chỗ. Tả Nghị cười lắc đầu, giờ này khắc này, lòng hắn mới xem như chân chính an định lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.